Chương 4. 128 từ lấy lòng Thái tử Phi bắt đầu, chẳng lẽ Thái tử ngày ấy không từ mà biệt, là mang theo Thái tử Phi đi cầu thuốc? Hồ Công Công đột nhiên thông suốt, lại cũng không dám nghĩ kỹ suy nghĩ nhiều, vội vàng quỳ xuống cho Thái tử Phi cung kính thi lễ một cái, lao nô Hồ Đức Tuyển, gặp qua Thái tử Phi. Không quan tâm đại đế có nhận hay không con dâu này đi, dù sao nhìn Thái tử này thái độ cùng tư thế, kia là hộ an rất như ai dám đối Thái tử Phi có nửa phần bất kính, chỉ sợ đánh cho đến chết cũng vẫn là nhẹ, chỉ không được bởi vì khinh thị Thái tử Phi mà chọc giận tới Thái tử Điện Hạ, sẽ bị Điện Hạ trực tiếp chơi chết. Dù sao, phía trước mấy cái kia ngu xuẩn cung nữ phạm vào chuyện, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hồ Đức Tuyền là cái nhân tình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn căn bản sẽ không sẽ những thứ này hiện ra mặt, đối kiểu cô nương, kia là nói nhiều khách khí liền có nhiều khách khí. Mặc Liên gặp hắn thái độ còn có thể, sắc mặt liền có mấy phần chuyển biến tốt đẹp, hướng về phía Hồ Đức Tuyền hỏi nói, Phương Túc đâu? Phương Túc lại dẫn người, ra ngoài tìm Điện Hạ rồi, nô tài này cũng làm người ta tìm hắn trở về. Hắn tại Nam Thành tìm ta đúng đúng, tại Nam Thành phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm, Phương Túc luôn luôn tại tìm kiếm Điện Hạ. Người này có phải là đầu óc có bệnh? Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Người khác mẹ nó chạy tới băng thiên tuyết vực, này Phương Túc thế mà kiên trì hơn nửa tháng, luôn luôn tại Nam Thành phụ cận tìm hắn. Hắn có thế tìm được mới có quỷ đâu. Hơn nữa, hắn ngày ấy là đang ngồi tiểu thất rời đi, lấy tiểu thất cất trình. Mặc Liên, đại đế người bên cạnh, sợ không phải đều thiểu năng đi tiểu ra hỏa dựa ở bên cạnh hắn, lúc này gặp hắn biểu lộ có mấy phần cổ quái, liền nhịn không được vụng trộm hỏi nói, là thiểu năng A Mặc Liên? Hồ Công Công hung hăng rút xuống khỏe miệng. Như thế nào có loại không hiểu đau lòng Phương Túc cảm giác, luôn cảm thấy người này bận rộn hơn nửa tháng, đánh giá còn không làm người yêu mến. Trên thực tế khả năng còn bị Thái tử Điện Hạ ghét bỏ trí thông minh. Nửa chén trà nhỏ qua đi, Phương Túc cứng nhắc xuề ra hết sức nghiêm túc mặt, vội vàng chạy về. Tiến tòa nhà nhìn thấy Thái tử Điện Hạ ngồi tại trong đình viện uống trà, tấm kia nghiêm túc mặt liền rõ ràng dễ nhìn mấy phần. Đối xử nhìn thấy ngồi tại Thái tử bên người mặt đơ tiểu cô nương lúc, không khỏi hơi ngẩn ra. Tiểu cô nương này hơn nửa tháng phía trước, còn lặng yên không một tiếng động nằm tại trên giường bệnh, cả ngày một bộ không chết không sống bộ dạng. Bây giờ đây là tốt đẹp rồi như thế nào hồi kinh, nhưng có thỏa đáng lộ tuyến rồi? Phương Túc tinh thần vì đó rung một cái, Điện Hạ phía trước du sơn ngoạn thủy giống như vừa đi vừa nghỉ, nếu như một đường dạng này trở về, kia tối thiểu nhất muốn chỉ hoãn mất một GN2TNG. Nếu như Tử Vi thần an bài đi đường thủy, từ Vịn Xì Lang Phường đi qua, đại khái chỉ cần 7 ngày là được rồi. Phương Túc một mặt hưng phấn nói. Mặc Liên nhíu mày lại, Vịn Xì Lang Phường nơi đó có thế có gì vui? Địa phương Vịn Xì Lang Phường phong cảnh không sai, một đường vùng ven sông phong quang tươi đẹp. Đến lòng sông, có thế nhìn thấy nước sông hiện lên màu hồng phấn trạch, Thái tử Phi nhất định sẽ thích nơi đó cảnh trí. Phương Túc mộc trả lời một câu. Không biết vì sao, Phương Túc quái lạ liền cảm thấy, chỉ cần vị này Thái tử Phi đại nhân có thể gật đầu đáp ứng, đi Vịn Xì Lang Phường đường thủy đi Long Diễm Thành, Thái tử chắc chắn sẽ không phản đối. Vì lẽ đó, chính Phương Túc cũng không biết vì sao, liền mười phần tự giác cho Thái tử Phi giới thiệu Vịn Xì Lang Phường đặc sắc quả vật cùng nhân văn phong quang, luôn cảm giác mình cái này Lục Lâm Vệ Phương thống lĩnh hỏa phong, có mấy phần không thích hợp. Một bên Hồ Công Công, liên tục co quắc khỏe miệng, sớm đã che mặt trốn đến một bên.